5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, dội ra một cái cá vàng nhỏ. Thần thần ngươi còn nhỏ, tay chân táy máy, Tô Uyển thả xong khăn mặt ra, nhìn thấy tiểu gia hỏa trứng gà cười cười, cùng hắn ký tên đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo, tiểu gia hỏa quyết miệng, a mẹ. Thần thần muốn vẽ vẽ, có thể vẩy mực nha. Tô Uyển nhìn về phía Lý Bồi Sinh. Lý lão tiên sinh, có màu nước thuốc màu sao? Có, ta mang theo rất nhiều. Bất quá trong dương hành lý, ta cái này đi lên cầm. Lý Bồi Sinh cũng kích động lên, dắt lấy bím tóc lập tức hướng trên lầu chạy. Trương Tiểu Phong hiếu kỳ, Tô Uyển tỷ, ngươi cũng biết vẽ tranh sao? Còn có thể vẩy mực? Sẽ không? Tô Uyển cười sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Vẩy mực chính là tùy ý điểm. Làm sao ưa thích làm sao rồi? Vẽ tranh cầu không phải liền là vui vẻ sao? Ây! Trương Tiểu Phong nháy mắt mấy cái. Tựa như là a, ngươi kiểu nói này ta cũng muốn chơi. Hiện tại sẽ không có chuyện gì. Các ngươi có thể chơi với nhau. Tô Uyển tại tiểu gia hỏa gương mặt bên trên hôn một cái. Sau đó đeo lên mũ rơm. Ta đi làm việc, các ngươi chơi vui vẻ. Mẹ, tiểu gia hỏa cộc cộc cộc chạy lên đi. Đem sữa bò đưa cho Tô Uyển. Tạ ơn thần thần. Trương Tiểu Phong cúp tịnh di ngơ ngác nhìn đi đến sau phòng Tô Uyển. Thật lâu nàng mới cảm khái. Tô Uyển tỷ quá chăm chỉ a. Lại muốn bắt đầu bổ cây trúc sao? Nếu không phải chúng ta không có lực khí, cũng có thể hỗ trợ. Ai? Cúc Tịnh Di gật đầu. Trương Tiểu Phong hướng dưới tay nàng nhìn một chút. Tiểu Cúc tỷ, ngươi nếu là không lột lấy tiểu cồn cồn, hơn có thể có sức thuyết phục. Ha ha ha, đừng vạch trần nha. Hà Quýnh thu thập xong đồ vật tới, xem Tô Thần ghé vào trên bàn dài. Hiếu kỳ liếc một cái. Nha, thần thần vẽ bánh nướng sao? Đây là trứng gà. Tô Thần quyết miệng. A, Hà Thúc Thúc nhìn lầm a. Là trứng gà. Tiểu gia hỏa lại cao hứng. Mẹ nói thần thần còn nhỏ, vẽ không ra trứng gà, cho nên thần thần muốn vẩy mực vẽ. Thật sao? Thần thần thật lợi hại. Tiểu gia hỏa đắc ý ngẩng lên cái đầu nhỏ. Mắt thấy Lý Bồi Sinh xuống tới cộc cộc cộc liền chạy đi qua. Ra ra, đến, thần thần cùng ra ra cùng một chỗ trang trí nước có được hay không? Lục Thương Thành bọn người lại lần nữa xuống tới. Liền nhìn Tô Uyển một người yên lặng tại sau phòng bổ cây trúc. Hắn lau vệt mồ hôi đi qua. Có chút phơi, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Điểm ấy nhóm chúng ta có thể làm được. Không cần, rảnh rỗi không biết rõ làm cái gì, cũng không mang sách. Tô Uyển thấp giọng hỏi hắn, phía trên cây trúc còn nhiều sao? Bên này đoán chừng phải duy đầy, còn có một xe, hôm nay thừa dịp lão Vu cùng lão Dương tải, nhiều để bọn hắn giúp đỡ chút, đoán chừng bọn hắn về sau cũng không dám lại hướng hướng ha ha ha. Tiểu Lục, ngươi nói nhóm chúng ta cái gì nói xấu đâu? Tường viện bên ngoài tại kính cao giọng nói, chính là, liền sẽ trêu chọc chúng ta tới tán gái. Tiểu Lục nếu là ôm mỹ nhân về muốn cho nhóm chúng ta bà mai tiền nha. Dương Tuấn Giật cũng nói đùa, Lục Thương Thành cùng bọn hắn lăn lộn cho tới trưa, da mặt cũng dày nhiều, ngay lập tức liền đáp ứng, tốt, đến thời điểm kết hôn khẳng định mời các ngươi. Hai người ngay lập tức liền kinh hỉ. Ai nha, còn có uống rượu. Bành Bằng lập tức nhấc tay. Lục ca còn có ta. Ta cũng muốn uống rượu mừng. Không có vấn đề. Tô Uyển có chút nghiêng người. Hạ giọng, ngươi nói cái này làm gì? Hắc hắc, Lục Thương Thành nhếch miệng cười. Kia khờ ngốc bộ dáng nhường xem phát trực tiếp Lục Nguyên Anh tức giận vỗ bàn. Ôi! Cứ như vậy còn kết hôn. Người cả một đời cô độc đi thôi. Bên ngoài truyền đến Mã Vân thanh âm. Ai mẹ, Đúng đúng đúng, đây chính là thuần hoang dại, là tiểu thần tiên tự mình bắt, khẳng định rất ăn ngon, đã để người cho ngài gửi đi qua. Còn có Vương Kiếm Lâm, tên tiểu tử thối nhà ngươi đừng cả ngày cho ta ở bên ngoài hoa thiên tửu địa. Để ngươi mẹ cho ngươi bồi bổ, mẹ, chính thần thần bắt thịt rừng, cho nhà gửi, nhường Lý A-di làm các ngươi bồi bổ nha. Yên tâm đi, ra ra nơi này còn có thể thiếu ăn. Lục Nguyên Anh có chút ủi thiếp, đứa cháu này cuối cùng còn có chút lương tâm, không giống cái kia lớn, một điểm tiền đồ cũng không, nữ nhân đều không giải quyết được. Hoa, cứ như vậy rồi sao? Thật là lợi hại a. Trong lương đình, Trương Tiểu Phong đứng tại Tô Thần bên cạnh, nhìn xem tiểu gia hỏa đem điều tốt thuốc màu phất tay dội ra ngoài. Lập tức kinh hô, ha ha ha, ha ha ha, Tô Thần vui vẻ cười. Tiểu Phong tỉ tỉ ngươi xem. Vừa nói vừa đem Lý Bồi Sinh điều tốt thuốc màu hướng trên giấy rồi. Hà Quý lại gần nhìn thoáng qua. A, có hay không chút giống cá vàng? Tiểu gia hỏa nghe vậy nhìn kỹ một chút, sau đó lại ha ha ha nở nụ cười. Thần thần dội cá vàng. Lý Bồi Sinh bắt đầu có ý thức dẫn đạo Tô Thần. Thần thần, cái này dội bên này. Đúng, thật lợi hại. Cái này to gan rồi, tùy tiện rồi, hoa, wow, thật xinh đẹp a. Tăng thêm Trương Tiểu Phong cùng Hà Quýnh tại bên cạnh bưng lấy. Tiểu gia hỏa động tác càng lúc càng nhanh, tiếng cười liền không ngừng qua. Hoàng Lôi cùng Từ Trinh rốt cục nhịn không được từ phòng bếp ra. Hướng mặt bàn xem xét, nha, thần thần đây là tranh trừu tượng đâu, đây là cá vàng. Tiểu gia hỏa hiện tại càng xem càng giống. Cá vàng chính trong nước đi ở đâu? Hắn nhỏ tay chỉ cấp trên lam lục sắc một mảnh. Đây là lá sen, thật to lá sen. Cá vàng trốn ở phía dưới đâu? Không cho nhóm chúng ta nhìn thấy. Từ Trinh bị hắn như thế ngón tay một cái, lập tức gật gật đầu. Ai, là có chút ý tứ nga vậy a? Tiểu gia hỏa đắc ý. Từ bá bá. Thần thần vẽ xem được không? Thật xinh đẹp. Thần thần còn phải lại vẽ một cái cá vàng. Tiểu gia hỏa càng phát ra ý. Tiện tay lại bắt đầu dội cho bắt đầu. Trương Tiểu Phong tại bên cạnh xem ngứa tay. Lý gia gia, ta cũng có thể dội sao? Ta một lần nữa cầm một trang giấy. Tốt, bất quá ngươi muốn tự mình điều thuốc màu. Có thể chứ? Ừ, hai người một chữ triển khai. So với Tô Thần rất có biểu diễn tính chất động tác, Trương Tiểu Phong vẩy mực liền có vẻ cẩn thận nghiêm túc, còn phải khoa tay múa chân thật lâu mới tay. Hà Quýnh nhắc nhở Tiểu Phong, ngươi lớn mật điểm, nhiều nhất chính là lãng phí một trang giấy một điểm thuốc màu. Trương Tiểu Phong lúc này mới buông tay buông chân. Bất quá so với Tô Thần bị Lý Bồi Sinh dẫn đạo mà ra đời vẽ, Trương Tiểu Phong cái này dã man sinh trưởng cũng có chút. Chữ như gà bới, Cúc Tịnh Di tiến lên nhìn kỹ một chút, sau đó che miệng cạc cạc cạc cười to. Đừng cười, ai nha đừng cười, Trương Tiểu Phong bất đắc dĩ. Ha ha ha, ha ha ha, vì cái gì đồng dạng là vẽ tranh? Ngươi cùng một đống phân. Khụ khụ, cái kia Tiểu Phong, ngươi vẽ rất tốt. Thật, phi thường thật. Hà Quý nói xong há to mồm im ắng cười. Mọi người nhất thời cười trước ngưỡng sau lật. Tiểu Phong tỉ tỉ, thần thần giúp ngươi. Tiểu gia hỏa thầy thê dẫn theo một chén thuốc màu tới, trực tiếp hướng Tiểu Phong vẽ lên một rồi. Đám người tiếng cười đình chỉ. A, cái này có chút cảm giác giống như là gà cảnh, có chút ý tứ kia a. Trương Tiểu Phong đắc ý, thấy được chưa, đây chính là ta sáng ý. Thần thần, ngươi sẽ giúp tỷ tỷ dội một cái. Tốt đi. Tiểu gia hỏa bận bịu lại chạy tới cầm một chén nhỏ, phất tay liền dội cho đi lên. Lần này hình ảnh hơn rõ ràng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.